Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, Thần Tộc Huyết Mạch, 2, chương 155, Thần Tộc Huyết Mạch, 2, đỏ tươi như máu trường bào phân tán tại sạch sẽ trên sàn. Vu Ly chỉ mặc nhất kiện đơn bạc trung y, thân hình gầy yếu, trên đất dược lô trung, luyện dược ánh lửa mới dần dần tắt đi xuống. Quấy dậy tiểu chủ nhân nghỉ ngơi sao? Vu Ly ngẩng đầu mỉm cười, trên trán thấm ra mỏng manh mồ hôi, hiện ra vài phần mỏi mệt sắc, là ta quấy dậy ngươi luyện dược thôi, Trọng Quỳ xem dược lô lý cạn. Tối om om, là luyện dược thất bại thôi. Hơn nữa xem trên đất dược liệu, tựa hồ đều là rất khó mua được dược liệu. Có mấy thứ, Trọng Quỳ ở Tây Thị Sạp Thượng, cũng nhìn không tới buôn bán. Nhất thời cảm thấy thập phần đau lòng. Vô Phương, luyện dược tổng hội có thất bại thời điểm mơ siêu, Vu Ly cười cười. Mâu quang chuyên chú nhìn chằm chằm nàng. Tiểu chủ nhân hôm nay vô sự đi, đương nhiên không có việc gì. Có việc ta còn có thể ngủ được sao? Trọng Quỳ nói xong, trong lòng cũng là âm thầm có chút kinh ngạc. Theo lý mà nói, của nàng cảnh giác luôn luôn là nàng vẫn làm kiêu ngạo bản sự. Liền tính ngủ say chung, có người tới gần cũng sẽ lập tức phát hiện. Nhưng hôm nay, Vu Ly ngay tại của nàng bên cạnh, còn tại luyện dược, nàng vậy mà đều không có phát giác. Vu Ly thực lực, kết quả đến loại nào bộ đâu? Này 14 tuổi thiếu niên, như thế bí hiểm, nàng đúng là càng ngày càng nhìn không thấu. Vậy là tốt rồi, Triệu Thiên người này tâm thuật bất chính, tuy rằng thân là thái tử. Nhưng tiểu chủ nhân vẫn là không muốn cùng hắn quá nhiều tiếp cận, Vu Ly muốn nói lại thôi. Sợ nàng rất đơn thuần bị lừa, lại sợ nói thẳng xuất ra, sẽ làm nàng không vui. Ta minh bạch, Trọng Quỳ ở hắn đối diện ngồi xuống. Tùy tay phiên lật xem của hắn này dược liệu, Vu Ly cười nhìn nàng, thần sắc ôn nhu đến cực điểm, nửa ngày đều không nói một lời. Trọng Quỳ đều bị nhìn xem có chút không được tự nhiên. Đành phải trước mở miệng nói, hôm nay dì mang theo người đi thái tử phủ, có hay không thế nào? Khi đó ta vừa khai rời đi, Vu Ly cười nói. Bất quá khả năng đến Diệp phu nhân hùng hổ đi vào. Chỉ sợ náo động đến không nhỏ, làm sao ngươi không đi giúp đỡ một chút? Trọng Quỳ hỏi, Vu Ly cười nói, ta muốn trở về gặp tiểu chủ nhân a. Trọng Quỳ nhíu mày. Thật đúng nhìn không ra đến. Như vậy hoàn mỹ Vu Ly, cũng sẽ có như vậy phúc hắc một mặt, hắn không thích Diệp gia mẫu nữ, nhưng sẽ không làm cho bọn họ nan kham, đáng tiếc kia đôi mẫu nữ lại không biết tốt xấu, ở Trọng phủ còn muốn nói Trọng Quỳ không tốt, Vu Ly thế nào sẽ giúp bọn họ, người ở luyện cái gì đan dược, Trọng Quỳ trong lòng hơi hơi ấm áp, tuy rằng nhìn không thấu hắn, nhưng là của hắn bảo hộ, luôn vô hình bên trong. Ở thân thể của nàng giữ, chính là một ít chữa thương đan dược mà thôi, bên cạnh dược liệu. Tuy rằng chân quý, nhưng quả thật đều là có chữa thương hiệu quả. Ngày đó Triệu Thiên theo như lời Linh Vân Đan, là cái gì đan dược, rất khó luyện chế sao? Trọng Quỳ làm bộ như vô tình hỏi, đó là có thể trợ giúp tu luyện giả tăng tiến tu vi. Phụ trợ tiến giai đan dược, tỉ như ba sao triệu hồi sư. Có thể thông qua bất đồng hiệu quả Linh Vân Đan, đến tăng tiến tu vi, Vu Ly giải thích nói. Cứ như vậy, chỉ cần không ngừng mà sử dụng Linh Vân Đan, là có thể rất nhanh tăng lên cấp bậc. Trọng Quỳ hỏi, tuyệt đối không có đơn giản như vậy đi. Vu Ly lắc đầu, nói, linh lực là thiên địa trong lúc đó vi diệu phiêu miểu một loại lực lượng. Trong thân thể có linh nguyên nhân, tài năng cảm giác linh lực cũng tu luyện. Nhưng trong thiên địa linh lực phi thường rất thưa thớt, dựa vào linh nguyên hấp thu dù sao hữu hạn, mà Linh Vân Đan, đó là một loại hấp thu linh lực đan dược, luyện dược sư ở luyện chế trong quá trình, hội lấy đặc thù pháp tác, đem linh lực chứa đựng ở Linh Vân Đan chung, chỉ cần ăn vào Linh Vân Đan, linh lực liền khả bị linh nguyên hóa giải. Hết chương.